Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Takano Đại Hôn. Không sai, lần thứ nhất nhìn thấy ép duyên nữ hài, Takano tâm động, dùng Takano mà nói, đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu. Bất quá dùng Shinosuke mà nói, tất cả vừa thấy đã yêu đều là gặp sắc khởi ý. Đương nhiên lời này hắn chắc chắn sẽ không nói ra miệng. Không phải Takano bát quái trưởng liền muốn phục dịch hắn. Có hay không ảnh chụp? Cho ta xem một chút, Shinosuke tò mò hỏi. Cái thói quen này hay là hắn từ tiền thế mang về? Phàm là nghe được xung quanh hảo hữu thoát ly độc thân, trên cơ bản liền sẽ yêu cầu nhìn xem ảnh chụp. Nhìn xem người ta nữ phiếu có xinh đẹp hay không. Xinh đẹp lời nói trong lòng liền yên lặng hâm mộ ghen ghét. Nếu là không xinh đẹp, liền trái lương tâm nói một câu. Bạn gái lớn lên thật là dễ nhìn. Cùng ngươi là tuyệt phối. Shinosuke, Takano làm sao có thể? Minato có chút vui vẻ. Takano đột nhiên kết hôn đã đủ hắn kinh ngạc. Làm sao có thể còn biết tùy thân mang theo vị hôn thê ảnh chụp. Takano như vực cao lạnh người, là không thể nào làm ra loại này tiểu nữ nhi cử động. Kết quả, liền mười là Minato nhìn xem Takano xuất ra một cái bóp ra. Mở ra sau khi, bên trong liền là hắn vị hôn thê ảnh chụp. Không cần phải nói, người rất xinh đẹp. Gia tộc Hyuga đại bộ phận đều là tuấn nam tịnh nữ hình. Trời sinh gen ưu tú. Bất quá cho người ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là đối phương cặp kia trong suốt sáng long lanh. Phảng phất băng tuyết Byakugan. Từ đôi mắt này cũng có thể thấy được đối phương xác thực có được phi thường ưu tú gia tộc Hyuga huyết mạch. Ân, so nhà ta Sunwip cùng Nana kém một chút. Shinosuke trực tiếp từ Takano cầm trong tay trả tiền bao. Xem xét cẩn thận một cái vị hôn thê của đối phương. Minato lại gần, khoảng cách gần nhìn xem hảo hữu vị hôn thê. Sát có việc nói, ân ân, ta cảm thấy màu tóc vẫn là nhà ta Kushina màu đỏ đẹp mắt nhất. Đối diện Takano khóe miệng co giật. Mấy lần, đưa tay liền muốn từ Shinosuke cầm trong tay về túi tiền. Đáng tiếc Shinosuke bóp tương đối gấp, hắn trong lúc nhất thời không cách nào cầm về. Nghênh đón Takano tính uy hiếp chất ánh mắt, Shinosuke bỗng nhiên nói ra, người vị hôn thê bao lớn, từ trên tấm ảnh, Shinosuke luôn cảm thấy đối phương trên mặt mang theo một tia ngây thơ. Giống như tuổi không lớn lắm, 16 tuổi, Takano miệng ngập ngừng, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu. Sau đó có chút quay đầu qua, không nhìn tới Shinosuke cùng Minato ánh mắt. Shinosuke cùng Minato năm nay 21 tuổi, Takano so với bọn hắn năm thứ năm đại học tuổi, cũng chính là 26 tuổi, so với hắn vị hôn thê kém 10 tuổi, giống như có thể tiếp nhận. Dù sao Shinosuke Sosune tiểu thập 7 tuổi, cầm thú, vị hôn thê lại còn là vị thành niên. Quả nhiên Takano ngươi chính là thuộc về muộn tao loại hình, lý giải quy lý giải. Bất quá nên có khinh bỉ hay là không thể ít. Giới ninja 18 tuổi tính trưởng thành, bất quá 18 tuổi phía dưới liền kết hôn người. Cũng chỗ nào cũng có. Shinosuke đem Nana từ gia tộc Uchiha tiếp khi về nhà. Giống như cũng không phải 18 tuổi ấy nhỉ. Bá một tiếng. Thừa dịp Shinosuke không chú ý, Takano đem túi tiền từ trên tay hắn cầm tới, sau đó đứng dậy nói ra, ta còn có việc, liền đi trước, chuyện trọng yếu đã cùng bọn hắn nói. Tiếp tục lưu lại nơi này, trừ bỏ bị hai người kẻ sướng người họa bẩn thỉu bên ngoài. Giống như cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ân, đi thôi. Ta cùng Minato còn muốn hảo hảo tiêu hóa một cái này tin tức trọng đại. Shinosuke phất phất tay, trên mặt lại phủ lên thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh Minato cũng rất phối hợp lộ ra, ta vẫn còn chấn kinh, ở trong biểu lộ. đến lúc đó, người có thể không đến, lễ nhất định phải đưa đến. Takano hung hăng lườm hai người một cái. Rời cầu tiếp theo, ngoan thoại, sau đó rời đi. Hyuga tông ra thiên tài ninja, trụ cột y hệt Hyuga Takano gần đây đại hôn. Chuyện này tuyệt đối là Konoha mấy năm qua này đến nay nhất chuyện trọng đại. Làm Konoha hào môn thứ nhất gia tộc Hyuga, từ Konoha thành lập tới nay vẫn chiếm lấy thứ nhất nhẫn tộc danh xưng. Cho dù hiện tại gia tộc Uchiha nhận lấy Konoha cao tầng trách nhiệm, cũng không có ảnh hưởng Hyuga tại Konoha cao tầng địa vị. Bởi vì người ta Hyuga, cho tới nay liền là kiên định Hokage phe phái người ủng hộ. Là Hokage phe phái lão nhân, mà gia tộc Uchiha chỉ là vừa mới gia nhập Hokage phe phái đại gia đình này người mới mà thôi. Hyuga Takano đại hôn. Cái này không chỉ là gia tộc Hyuga đại sự, đồng thời cũng là Konoha thôn cùng hòa quốc đại sự. Toàn bộ Konoha nhẫn tộc cùng gia tộc Hyuga giao hảo ninja, cơ hồ đều thu vào thiệp cưới. Hỏa quốc đại danh cũng phái người tới chúc mừng gia tộc Hyuga. Tại Takano kết hôn cùng ngày, đại lượng ninja đi tới gia tộc Hyuga. Có thể nói, nếu là nơi này ninja chết một nửa, Konoha thực lực sẽ so Tsunagakure đều muốn thấp. Cho nên ngày hôm đó, Konoha không chỉ có mở ra chỉ có tại thời kỳ chiến tranh mới sẽ bắt đầu bảo hộ kết giới. Đồng thời còn điều động đại lượng Anbu cùng rút thành viên thủ hộ tiến vào Konoha các cái lối đi. Bên trong, bảo đảm hôn lễ cùng ngày sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình. Shinosuke mang theo Nana, Minato thì mang theo Kushina và Naruto cùng một chỗ tham gia Takano hôn lễ. Tsunade làm Hokage, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bất quá chờ hôn lễ tiến hành thời điểm, nàng vẫn là sẽ chạy tới. Hoặc, thật nhiều người, gia tộc Hyuga bề mặt thật đúng là rất lớn, đi vào gia tộc Hyuga. Bên trong tối thiểu nhất có mấy trăm hào ninja, với lại đại bộ phận đều là Jonin, thậm chí có chút ninja tại giới ninja đều xông ra nhất định thanh danh. Hatake Kumo cũng tại, không nghĩ tới Takano ngay cả cái này người tu luyện cuồng nhân đều mời đến. Shinosuke nhìn xem, ngồi trên ghế, vác trên lưng lấy đoản đao, một bộ người sống chớ gần Hatake Kumo. Đối phương dựa vào xuất sắc 490 đao thuật, trở thành kế Hatake Sakumo về sau. Hatake gia tộc mới đao thuật mọi người. Tại giới ninja có bệnh bạch hầu danh xưng, ánh đao màu trắng cắt địch nhân yết hầu. Hiện tại hắn là Anbu đại đội trưởng. Nếu như mấy năm trước Konoha không phải là vì hướng gia tộc Uchiha biểu đạt thành ý của hắn, từ đó để gia tộc Uchiha một vị ninja làm Anbu phó bộ trưởng, như vậy phó bộ trưởng nhân tuyển liền là Hatake Kumo. Takano là Anbu hai vị phó bộ trưởng thứ nhất, có thể mời đến Hatake Kumo vị này trên danh nghĩa cấp dưới giống như cũng nói thông. Đương nhiên bản thân bọn hắn liền có giao tình. Ngoài ra, Shinosuke còn chứng kiến mấy vị gia tộc Uchiha ninja. Tại gia tộc Hyuga bên trong, xuất hiện gia tộc Uchiha ninja, cái này thế nhưng là phi thường hiếm thấy, dù sao hai tộc cho tới nay đều xem đối phương làm đối thủ. Mấy vị này gia tộc Uchiha ninja là tới chúc mừng Takano. Cho dù hai tộc quan hệ không tốt, nhưng không thể biểu hiện nhỏ mọn như vậy, với lại hiện tại bọn hắn đều là tại vì Konoha hiệu lực. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Shinosuke cũng nhìn thấy không ít quen thuộc cái bóng. Tỉ như lão sư của mình Shikamei, đời trước Inoshikacho các loại, những người này cực ít bộ phân là Takano tự mình mời. Mà phần lớn người đều là gia tộc Hyuga mời. Mặc dù hôm nay là Takano hôn lễ, nhưng từ một phương diện khác mà nói, đây cũng là gia tộc Hyuga bày ra bản thân nhân mạch thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.